Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, Y Nguyên Ánh Sáng Bên Trong Ánh Sáng. Tại khuếch đại âm thanh pháp thuật gia trì phía dưới, Andrea tiếng kêu xa xa truyền đến trên biển, chính tựa ở san hô vương tọa thượng phẩm nếm rượu ngon Azethara động tác dừng lại. Xinh đẹp động lòng người, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra người bạn nhỏ của chúng ta chờ không vội. Ngươi nói đúng không? Ferex ánh mắt lóe lên. Cung kính cúi đầu xuống trả lời. Nữ vương. Xin hạ lệnh. Ha ha tương đương. Azethara ba con naga cái đuôi đem bản thân từ trên chỗ ngồi trống lên đến. Theo một trận áo thuật quang ảnh hiện lên. Naga hình thái Azethara biến mất, thay vào đó chính là nàng đã từng thân là Nael lúc tư thái. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái ở dưới ánh trăng tản ra thanh lãnh ánh sáng chói lọi màu tím nhạt làn. Da, Azethara tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên vẫn là này tấm tư thái quen thuộc nhất, mở ra thon dài mà thẳng tắp cặp đùi đẹp thướt. Tha hướng đi đột nhiên mở ra truyền tống môn. Azethara ngoạn vị hướng sau lưng ngoắc ngón tay. Tới đi. Ferex, cùng ta cùng đi gặp thấy đã lâu cố nhân. Vâng. Tiền tuyến Naga trận địa bên trong. Một đạo màu u lam truyền tống môn mở ra. Đầu tiên từ bên trong cửa hiện ra chính là một cái không được vớ giày tiêm tiêm chân ngọc. Sau đó một tên mang trên mặt tự tin mà yêu nhã nụ cười tuyệt sắc mỹ nữ từ truyền tống môn bên trong. Đi ra, Thorin cùng Dark Spear Châu trên trán tràn đầy dấu chấm hỏi. Bọn hắn không biết vì sao lại tại Naga trận địa bên trong xuất hiện một tên Nael nữ tử. Nael trong trận doanh, một ít lão tư cách sĩ quan đột nhiên ngây người. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem tên kia ngẩng đầu ôm ngực thẳng tắp mỹ nữ. Không, không có khả năng. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng quân khó có thể tin tự lẩm bẩm, Azethara nữ. Vương đã biến thành Naga, làm sao có thể lấy tư thế này xuất hiện lần nữa? Giữ vững tỉnh táo, không nên bị biểu tượng mê hoặc. Thanh lãnh tiếng quát khẽ truyền khắp toàn bộ phòng tuyến. Andrea đồng dạng nhìn chăm chăm mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ Azethara. Leticia lúc này rốt cuộc biết dưỡng phụ trước đó nhắc nhở là có ý gì. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tên kia chính lấy phức tạp ánh mắt nhìn qua nàng nữ tính Naga. Mụ mụ, theo nữ vương đi vào tiền tuyến. Nguyên bản rối bời Naga cấp tốc bày trận, tại trong biển rộng ương vì Azethara chừa lại một cái thông đạo. Trắng noãn chân trần lăng ba vi bộ đạp ở tạm thời bình tĩnh trở lại trên mặt biển. Kích thích đạo đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán gợn sóng. Azethara đường đường chính chính đi đến Naga quân trận phía trước. Hoàn toàn không sợ liên quân nhắm ngay nàng bắc tốt bờ phòng vũ khí. Đem rơi vào trên vai tóc bạc vẩy đến sau lưng. Azethara cặp kia hai mắt màu vàng óng trêu tức nhìn xem tung bay ở không trung Andrea. Ta đáp ứng lời mời đến. Nhỏ Andrea, có chuyện nói thẳng đi. Lấy Andrea bây giờ tuổi tác cùng địa vị. Đã thật lâu không có người xưng hô như vậy hắn. Azethara hơi có vẻ khinh bạc lời nói tại Nael thật vất vả bình tĩnh trở lại quân trận bên trong. Lần nữa kích thích một chút gợn sóng. Đối phương như thế rộng thoáng, Andrea đương nhiên không có khả năng ngay trước vô số con dân cùng minh hữu mặt như xe bị tuột. Xích, từ không trung chậm rãi hạ xuống tới. Andrea mặc ủng ra hai chân đồng dạng vững vàng dẫm ở trên mặt nước. Tại chiến trường song phương vô số người nhìn chăm chú dạo bước đi đến Azethara trước người chừng 5 mét vị trí. Đã lâu không gặp, Azethara nữ vương, Andrea không kiêu ngạo không tự ti xoa ngực hướng Azethara hành lễ, ta là Nai. Republic tối cao bình nghị hội nghị trường, Andrea Munsado, ha ha tương đương,